Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2204, Tay Cụt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nàng nhất định phải nhanh lên theo Cửu Cung Sơn trong làm nhiều chút linh hồn chi lực, sau đó ổn định thế giới này. Chính là ma nhân tiểu yêu tinh. Như thế nào xảy ra chuyện? Hiện tại còn thiếu phủ quân ân tình. Phần nhân tình này tương lai còn không? Biết trả lại như thế nào? Ninh Thư ngồi dưới đất. Hạt cát có cỗ u lãnh cảm giác. Nơi này không có ban. Ngày đêm tối, Ninh Thư xé đứt cánh tay của mình. Rất đau a. Cánh tay linh hồn hóa thành một giọt nước hạt cát trên. Rất nhanh liền thấm vào hạt cát bên trong. Biến mất. Không thấy. Hạt cát trong sa mạc. Hiện tại nhất định phải ổn định thế giới này không sụp đổ. Đã mất đi một chút linh hồn, đối Ninh Thư linh hồn không có cái gì tổn thương. Ninh Thư về tới hệ thống không gian, một mặt bôn hội nằm trên ghế sofa. Trên người áp lực thật là lớn nha. Ninh Thư lấy ra một khối màu vàng hồn thạch, đem loại này hồn thạch ném ở thế giới. Thế giới có thể hấp thu đến bên trong bản nguyên linh hồn đi. Nếu như thế giới có thể hấp thu, như vậy nàng liền có thể ném hồn thạch ở bên trong, coi như hồn thạch không tinh khiết cũng không có quan hệ. Bởi vì vốn dĩ luân, hồi thế giới vãng sinh chỉ liền sẽ tước đoạt linh hồn thất tình lục dục cùng một bộ phận linh hồn chi lực. Thế nhưng là vạn nhất thế giới tiếp xúc mặt trái đồ vật quá nhiều, cũng bôn hội, vạn nhất lại trưởng thành cái gì không hiểu ra sao đồ vật. Ninh Thư quả thực phiền nổ, thế giới xảy ra biến cố như vậy thật là bị nàng trở tay không kịp. Mặc dù là hướng tốt phương hướng phát triển, nhưng là Ninh Thư căn bản cũng không có năng lực làm nàng kéo dài sinh trưởng. Liền giống với hiện tại sinh dục một hài tử, muốn dưỡng dục đứa nhỏ này, sữa, bột tã, dưỡng dục trưởng thành, còn muốn dạy bảo, quá trình này chính là tràn đầy các loại chuyện. Nếu như thế giới là chuyện này bức mù mấy cái loạn dài, chính làm cho người ta bôn hội. Thần A, này hoàn toàn dự định Ninh Thư tiết tấu. Lại thêm gần nhất tổ chức càng là ở vào cuồng bạo khẩn trương trạng thái bên trong, liền càng mẹ nó làm cho người ta phiền não. Nếu như mỗi lần hồn thạch cầm tới chủ hệ thống đi tinh lọc, chủ hệ thống phân đi một bộ phận, còn lại này một bộ phận có một ít muốn phân cho 2333. Nàng cũng muốn dùng, còn có một bộ phận liền muốn cho thế giới. Ninh Thư cảm giác như vậy lá gan đau. Cảm thấy chính mình phân đến tay linh hồn chi lực được chia quá ít. Chính mình xuất tiền mua linh thạch, còn muốn hao tâm tổn trí cố sức đổi hồn thạch, nghĩ biện pháp khai thác hồn thạch. Mà chủ hệ thống mỗi ngày muốn tinh lọc nhiều như vậy linh hồn chi lực. Nàng hồn thạch khẳng định là tiện thể tinh lọc. Thế nhưng là hợp đồng đã ký, nháo cũng vô dụng, cho nên đồ tốt Ninh Thư đều chính mình thu lại, hiện tại càng thêm giật gấu vá vai. Thật nghèo, một đêm trở lại trước giải phóng. Ninh Thư noãn khai nói chuyện phiếm hệ thống, nhìn thấy nói chuyện phiếm hệ thống trong phủ quân phương thức liên lạc vẫn còn. Điểm thêm bạn tốt, lại có thể thành công. Nói rõ về sau phủ quân tên sẽ không động một chút là theo nàng danh sách bên trong biến mất. Có chuyện gì có thể trực tiếp liên hệ phủ quân. Rất tốt. Bất quá không thể thường xuyên hỏi. Đến lúc đó thiếu nợ nhân tình chính là không tốt trả. Có chuyện gì tự mình giải quyết. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm sẽ không tìm người. Mặc dù người đều không thể thiếu bị người trợ giúp, cần người khác trợ giúp, nhưng là mình có thể giải quyết. Ninh Thư tình nguyện tự mình giải quyết. Ninh Thư tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống, mở ra thương thành, muốn tìm một chút liên quan tới trong linh hồn các loại mặt trái đồ vật đối luân hồi thế giới có tổn thương gì. Nếu như luân hồi thế giới mình có thể tiêu hóa những này mặt trái đồ vật, như vậy nàng liền có thể trực tiếp đem hồn thạch phóng tới thế giới bên trong. Căn bản cũng không cần đi qua tinh lọc, ở giữa sẽ không bị bóc lột một nửa linh hồn chi lực. Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại chính là muốn đem một phân tiền trừ thành hai nửa hoa. Người nghèo chính là như vậy. Vì cái gì thu thuế không thể nhận linh hồn chi lực đâu? Ninh Thư nhớ rõ Tư Thiên sòng bạc còn giống như có thể thế chấp linh hồn chi lực. Xem chừng những này linh hồn chi lực Tư Thiên đều giữ lại dùng. Đầu óc linh quang người khắp nơi đều là cơ hội buôn bán. Chính là nghèo chết người. Ninh Thư tại trong thương trường tìm kiếm viết sách tịch cùng tư liệu. Muốn từ bên trong tìm được một ít manh mối. Ninh Thư cảm thấy nhân loại tâm tình tiêu cực, tuyệt vọng, cừu hận, oán niệm, cái gì, khẳng định đối vị diện là có thương tổn. Luân hồi thế giới cũng là vị diện, chỉ là vị diện này trong đều là linh hồn. Đồng dạng đối với mấy cái này, tâm tình tiêu cực đều rất mẫn cảm. Hơn nữa luân hồi thế giới vãng sinh trì sẽ tiêu trừ sạch trong linh hồn thất. Tình lục dục, rất nhiều mặt trái đồ vật, làm linh hồn không nhuốm bụi trần. Tiến vào sinh linh thế giới, có thể một lần nữa luân hồi. Như vậy những này tước đoạt ra tới mặt trái đồ vật phải nhờ vào luân hồi thế giới chính mình tiêu hóa sao? Ninh Thư dùng những gì mình biết đồ vật suy luận, nghĩ tới nghĩ lui, Ninh Thư cảm thấy đem trực tiếp đem hồn thạch ném vào thế giới là không ổn. Bản năng cảm thấy không ổn, bởi vì hồn thạch bên trong có rất nhiều tạp chất, nếu như vị diện xảy ra vấn đề, hiện tại thế giới liền giống với một đứa bé, ngoại giới bất luận cái gì tổn thương đối với hắn đều có ảnh hưởng. Những này mặt trái cảm xúc tựa như là virus, nếu như lây nhiễm, gắng gượng qua đến chả tốt. Nếu như thật không đến, đây, liền sẽ bôn hội. Cho nên, nàng vẫn là cần đem hồn thạch đưa đến chủ hệ thống đi tinh lọc. Cho, thế giới nuôi nấng tương đối thuần túy linh hồn chi lực. Đợi đến thế giới hơi cường tráng một chút, thử nghiệm sử dụng hồn thạch, làm hắn có sức chống cự. Đã quyết định, Ninh Thư cũng liền không ôm hy vọng gì. Hiện tại cẩn thận một chút, coi như đầu nhập nhiều một chút, cũng không thể xảy ra vấn đề gì. Đến lúc đó chính mình ít hấp thu một chút, nhiều một ít vân cho thế giới. Sau đó nàng phải nhiều hơn tìm kiếm hồn thạch, còn phải tìm kiếm phẩm chất tương đối tốt hồn thạch, hiện tại nuôi sống chính mình, còn muốn nuôi sống một cái thế giới. Ta mẹ nó, mệt chết. Ninh Thư hiện tại tận lực để cho chính mình hướng tốt phương hướng nghĩ. Về sau nàng liền có hai thế giới, ba cái thế giới, bốn cái thế giới, vô số cái thế giới, ngẫm lại đều có điểm phi thường kích động. Tiếp theo liền muốn chuẩn bị đi không gian chi thành, đi học tập không gian pháp tắc, còn muốn đem trước đó đấu giá bản chép tay mang lên. Mặc dù vẽ đến trừu tượng, không phải, mặc dù vẽ đến phi thường trừu tượng, vạn nhất hữu dụng nha. Không gian pháp tắc cái đồ chơi này hư vô cực kỳ, không giống thủy pháp tắc có thể chạm tới. Học tập cái này, Ninh Thư dự định hướng Cửu Cung Sơn tầng thứ hai xông vào một lần. Tầng thứ nhất Ninh Thư cảm thấy không có chính mình muốn hiện tại nhiều, một cái muốn cung cấp nuôi dưỡng, vậy liền muốn càng nhiều càng tốt. Hơn nữa tận khả năng chuẩn bị cho tốt một chút đồ vật. Nghĩ như vậy, Ninh Thư cảm thấy trong lòng còn tràn đầy vui sướng, sinh hoạt, tràn đầy hy vọng, lại tràn đầy chạy đầu, có mục tiêu, có kế hoạch, sinh hoạt, phong phú. Sống lâu như vậy, sống đến bây giờ, Ninh Thư đều không có nhàm chán cảm giác, còn có một loại thời gian có điểm không đủ dùng tới cảm giác. Ninh Thư xuất hiện tại không gian chi thành. Vừa đi vào không gian chi thành, tựa như thấy được vạn hoa đồng đồng dạng, các loại thời không không gian giao thoa vặn vẹo, hoàn toàn làm cho người ta không nghĩ ra, để cho lòng người rất táo bạo. Thủy chi thành cảm giác chính là muốn đem người cho chết đuối đồng dạng. Hỏa chi thành cảm giác giống như muốn đem ngươi linh hồn thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Liền không gian pháp tác không có tác dụng tại trên linh hồn đau khổ, nhưng là loại này bất lực cảm giác có thể đem người nuốt chửng lấy đi không đến, cuối cùng để cho lòng người bực bội mà tuyệt vọng. Hết chương.